Đấu Y chương 527, cạnh phách. Hạ, góc truyện audio.com, người này chính là gã đại hán thiếu chút nữa phát sinh xung đột với Lâm Khiếu Đường bên ngoài hội trường đấu giá. Con ngươi của Lâm Khiếu Đường giấu bên dưới trường bào nghe được lời báo giá này nhất thời chuyển động, có chút thú vị, thoáng suy nghĩ nhìn lướt qua gã đại hán mặt đen kia. Đám tu luyện giả tu vi thấp xung quanh nhất thời đau lòng, 2.500 đã là cả gia tài bọn họ có thể lấy ra được, nhưng một chút liền tăng lên hơn 7.000, cái này đã vượt qua phạm vi chấp nhận được của bọn họ rồi. Không ít tu luyện giả đều hiện rõ nét mặt thất vọng, càng có chút không nhịn được lắc đầu, thiên ma kính đối với bọn họ mà nói quả thực không có duyên. 3 vạn, lại một âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên làm cho đám tu luyện giả đang chán trường xung quanh phấn chấn tinh. Thần tuy rằng chính mình không đấu nổi thế nhưng có trò hay để nhìn thì thực không tồi. Nhưng mà đối với đại hán mặt đen lại không phải là tin tức tốt, âm trầm liếc nhìn lầu 2, hừ lạnh một tiếng, không hề phát ác. Môn chủ Thanh Phong, môn Thanh Phong tiên tử là đại tu sư địa vương giai hậu kỳ, đại hán mặt đen tuy rằng không quá sợ hãi, thế nhưng lại không muốn trêu chọc, không hề nói năng lỗ mãng như đối với những tu luyện giả bình thường khác. 3 vạn 7.000, đại hán mặt đen cắn răng một cái nói. 4 vạn, thanh âm cực kỳ tự tin của Lâm Khiếu Đường phía đối diện truyền tới. Bất quá, 4 lần báo giá, giá cả đã tăng lên rất nhiều, tốc độ này so với tốc độ tăng giá trước đó không biết là nhanh hơn bao nhiêu lần. Một ít tu luyện giả còn mang theo tâm lý may mắn trong lòng lúc này triệt để mất đi lòng tranh giá, 4 vạn chung. Phẩm nguyên thạch đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, hầu như tương đương với thu nhập của toàn bộ môn phái cỡ nhỏ một năm trời, đối với môn phái trung cấp cũng là một khoản tài phú khổng lồ, chỉ có những đại môn phái mới dễ dàng lấy ra được. 4 vạn 5.000, đôi mắt đẹp của Hoàng Thiến trên lầu 2 không hề chớp lấy một cái, báo giá mới. Tiểu tử, tài nguyên tu luyện của Chu Võ Quốc này so với tam đại tu luyện giới khác quả thực là phong phó hơn nhiều, sớm biết như vậy thì lão phu đã tới đây tu luyện rồi, như vậy thì sẽ không đến mức bị diệt thân thể như vậy. Kỳ Áo có chút hối hận nói, tiền bối, mọi việc không đơn giản như vậy đâu, nếu như tiền bối tới đây, còn chưa đạt tới tu vi địa vương giai nói không chừng đã bị kẻ khác giết chết rồi, tài nguyên tu luyện phong phú tự nhiên cũng sẽ có nhiều cao thủ. Hơn, Lâm Khiếu Đường thản nhiên nói, Lâm Khiếu Đường tuy rằng không biểu hiện ra điều gì thế nhưng trong lòng đối với Chu Võ Quốc đã có đánh giá mới, tại nội lục kỳ đông thông thường rất hiếm khi gặp được tình cảnh tranh đấu báo giá kịch liệt như vậy, tất cả mọi người tự hồ đều rất giàu có, nguyên thạch trung phẩm tại chỗ này coi như không khan hiếm gì. Khuôn mặt thanh nhã bên dưới lớp trường bào của Triển Thanh Nhu cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên bản nàng vẫn cho rằng Tiềm Long Viện đã coi như rất nhiều tài nguyên rồi, thế nhưng so với đại tông phái của Chu Võ Quốc còn kém hơn một chút, chứ đừng nói tới siêu cấp đại tông phái, không nghĩ tới Chu Võ Quốc lại giàu có như vậy. 5 vạn, đại hán mặt đen hầu như giống ra con số này, trong mắt bắn ra quang mang màu huyết hồng, trong lòng thịt đau không thôi. 5 vạn 5, mà, Côn khẽ cười, nâng giá cao hơn. Lúc này Nạp Lan U đang đứng trên đài cao cũng nở nụ cười khẽ, trong lòng hận không thể gia tăng tới 100 vạn mới tốt, như vậy thì trích phần trăm đối với nàng sẽ càng nhiều hơn, chỉ là nét cười mờ ảo trên mặt cũng xẹt qua một tia lo lắng. Hầu như đã lật giá gấp 3 lần, làm cho toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa hồ giá cả này đã tới mức đỉnh rồi, bất quá sắc mặt đám nữ tử Thanh Phong môn trong ghế lô vẫn rất thong dong. 6 vạn, Hoàng Thiến lần thứ 2 tăng giá lên, mặt gương đó rốt cuộc là bảo bối gì? Trong hội trường, rất nhiều người đều hiếu kỳ hỏi, nhưng không có người nào lên tiếng trả lời, một ít tu luyện giả biết hàng dùng loại ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc nhìn người đặt câu hỏi. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, có một người cạnh tranh báo ra giá mới. 8 vạn, nghe được giá cả, hầu như đại đa số người bên dưới thầm hít một ngụm lương khí, không ít người dùng nhãn thần cổ quái nhìn về phía người mặc tử bào ngồi trong ghế lô phía khách quý. Khi thăm dò qua thấy rõ người này chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ, rất nhiều tu luyện giả đều có vẻ không thể nào tưởng tượng nổi, một tu luyện giả linh hồn giai làm sao có được gia tài khổng lồ tới như vậy, làm cho rất nhiều người sinh ra chút hoài nghi. Một lần bỏ ra 2 vạn coi như là hai đại môn phái giàu có như Thanh Phong môn và Thiên Bản tông cũng phải cảm giác giá cả tăng quá nhanh. Hoàng Thiến và Mạc Côn không hẹn mà cùng nhìn sang, trên mặt hai người đều hiện rõ vẻ kinh dị. Đại hán mặt đen lúc này sắp thở không ra hơi rồi, một mặt thiên ma kính. Đối với hắn coi như là mục đích chủ yếu lần này, vì nó hắn đã tích xúc hơn 10 năm, càng nhẫn nại hơn 10 năm, chỉ vì hôm nay muốn lấy được bảo bối vào tay. 8 vạn 5, mà không có chút điên cuồng hô giá mới. Lão giả bên cạnh thanh niên vẫn nhắm mắt đột nhiên mở to truyền âm nói. Thiếu chủ, thiên ma kính mặc dù tốt thế nhưng không nên quá chú tâm như vậy, tốt nhất chờ kiện vật phẩm kia xuất hiện. Sắc mặt Mạc Côn lúc này có chút khó coi, nguyên bản hắn cho rằng 5,6 vạn là mua được rồi, không nghĩ tới giữa đường xuất hiện một trình rào kim, một chút đã làm cho giá cả tăng lên mức mới, cứ tiếp tục như vậy thì nguyên thạch chuẩn bị trước sẽ có chút thiếu dùng. Ta tự có đúng mực, Mạc Côn lạnh lùng nói, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc tử bào đối diện muốn xuyên thủng qua lớp trường. Bào, nhưng không thành công. Lúc này đám nữ tu thanh phong môn đứng trên tầng 2 cũng lộ ra vẻ mặt lúng túng, hiển nhiên giá cả này đã vượt quá xa so với dự tính lúc đầu của các nàng. Hoàng Thiến cắn chặt răng nói, 14 vạn, đại hán mặt đen thiếu chút nữa đứng bật dây, còn kém điều hét lớn một tiếng, không thể tăng thêm nữa, đang muốn báo ra cái giá mới, thì đột nhiên thanh âm của gã thanh niên mặc tử bào phát ra giành trước. 15 vạn, con số này vừa ra, không chỉ có những tu luyện giả cấp thấp bên dưới mà hơn phân nửa lão quái địa vương giai trong ghế lô quý khách và hội viên đều đưa mắt nhìn về phía người mặc tử bào. Nếu như không có đại môn phái ủng hộ thì con số nguyên thạch này tuyệt đối không thể lấy ra được. Vẻ mặt Mạc Côn và Hoàng Thiến vặn vẹo rất muốn hô thêm giá cả mới thế nhưng lý trí bắt bọn họ phải nhịn xuống, dù sao thì mục đích chính hôm nay không phải là thứ này, 18 vạn. Đại hán mặt đen nhìn gã thanh niên mặc tử bào, hận tới nghiến răng nghiến lợi báo giá mới. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều chờ đợi giá cả mới xuất hiện thế nhưng không có lời báo giá mới nào phát ra. Khi Nạp Lan U tuyên bố một mặt thiên ma kính đã thuộc về đại hán mặt đen, không ít tu luyện giả đều kỳ quái nhìn người mặc tử bào, rõ ràng là hắn quấy rối, hai lần hô giá mới chỉ là muốn tăng giá mà thôi. Chuyện sắc hiệp, sư tỷ, người kia giả thần giả quỷ phá hủy chuyện tốt của chúng ta, sau khi ra ngoài có muốn giáo huấn hắn một chút hay không? Một nữ tử mặc bạch y căm tức nhìn người mặc tử bào ngồi trên ghế lô đang như không có chuyện gì xảy ra, giận dữ nói, Hoàng Thiến lắc đầu nói. Quân đi, không có thiên ma kính cũng, được chỉ cần vật đó về tay thì mọi chuyện không quan trọng. Đại hán mặt đen trực tiếp bước ra khỏi hội trường, tới hậu phòng trà nguyên thạch trước khi rời khỏi cửa hội trường, khuôn mặt đen đúa càng thêm âm trầm, hung quang thỉnh thoảng đảo qua bắn về phía Lâm Khiếu Đường. Tiểu tử, sao ngươi không cạch tranh tiếp, không muốn lấy khối toái phiến thứ 9 hay sao? Kỳ áo không thể tin được hét lên, hắn biết rõ tính cách của Lâm Khiếu Đường tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cũng không nghĩ tới hắn đột nhiên dừng lại không cạnh tranh nữa. Muốn, đương nhiên là muốn thế nhưng không muốn một nguyên thạch nào càng muốn hơn. Trong mắt Lâm Khiếu Đường lóe lên ánh sáng lạnh, Kỳ Áo chớp chớp mắt đã nghĩ ra ý đồ của Lâm Khiếu Đường, tâm tình có chút giận dữ chuyển thành kinh ngạc. Thế nào, người muốn cướp, đoạt hay sao, cách chương,